Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 434, khí vận Kim Long. Góc truyện audio.com. Bên trên bầu trời, đột nhiên lại xuất hiện một vòng đại nhật, ngày chẵn cùng trời, chiếu rọi Đông Hải, mới xuất hiện đại nhật bên trong, duỗi ra một bàn tay lớn màu vàng óng hướng phía Bát Kỳ đại xà chộp tới. Đại thủ phía dưới toàn bộ Phù Tang đảo đều phảng phất trở nên nhỏ bé. Một tay có thể nắm. Lục Áp, ngươi vi phạm. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch Cẩm thân ảnh xuất hiện tại Phù Tang đảo phía trên. Trong tay nâng một đóa huyết liên. Đưa tay huyết liên ném đi. Trong đó bay ra bốn đạo đồ tiên thí thần tiệt sát kiếm khí. Lăng lệ sát cơ làm phía dưới Bát Kỳ đại xà đều thân thể ngưng lại. Quên thống khổ trên người. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Bốn đạo kiếm khí bay thẳng mà lên. Xẹt xẹt đem bàn tay màu vàng óng xé nát. Hóa thành trận trận kim quang phiêu tán. Mới xuất hiện đại nhật bên trong. Hiển hiện một cái ngồi xếp bằng thân ảnh. Cúi đầu nhìn xem Phù Tang đảo. Sinh khí cả giận nói. Bạch Cẩm, ngươi coi là thật muốn đối địch với ta. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra. Lục Áp. Hiện tại là ngươi tại cùng ta là địch. Nếu là chuyện khác ta tất nhiên sẽ giúp ngươi. Nhưng là ngươi không nên tính toán nhân tộc. Ha ha, trước đó kết minh quả nhiên đều là lời nói dối sao. Bạch Cẩm tay khẽ vẫy. Huyết liên bay xuống rơi vào trong tay. Uy nghiêm nói ra. Bởi vì ta chính là nhân tộc thánh sứ. Ta phụng nữ oa nương nương chi mệnh giám sát chăm sóc nhân tộc. Há lại cho ngươi làm loạn. Giống. Phía dưới Bát Kỳ đại xà phát ra thống khổ gầm rú thanh âm. Từng đạo kim quang từ thể nội rút ra. Không trung đại nhật bên trong. Lục Áp biến sắc. Vô ý thức muốn xuất thủ. Lại có chút cảnh giác nhìn xem Bạch Cẩm. Trong lúc nhất thời do dự. Sau một lát. Tất cả kim quang tất cả đều từ Bát Kỳ đại xà bên trong thân thể rút ra. Văn minh chi kiếm cũng đột nhiên bay ra. Tại không trung một hóa mấy chục đạo lưu quang rơi trên mặt đất. Khôi phục thành bách gia trưởng môn. Tất cả đều mong đợi nhìn lên bầu trời kim quang. Kim quang tại thiên không vặn vẹo. Giống như một đoàn tán loạn đám mây văn minh chi kiếm rút ra. Bát Kỳ đại xà nhất thời khôi phục nó hiển hách hung uy. Tám cái dữ tợn đầu rắn nhìn chằm chằm phía dưới bách gia trưởng môn. Ánh mắt bên trong tràn ngập băng lãnh bạo ngược. Phía dưới Từ Phúc cuống quýt kêu lên. Nhanh, mau đem nhân tộc khí vận nuốt vào. Bát Kỳ đại xà ta lệnh cho ngươi mau đem nhân tộc khí vận nuốt vào. Bát Kỳ đại xà tám khỏa đầu lâu cùng nhau nhìn về phía Từ Phúc. Giống, há miệng phát ra gầm lên giận dữ. Tanh hôi âm ba càn quét mà ra. Thổi Từ Phúc áo bào phi vũ. Tóc tai bù xù. Sắc mặt tái nhợt. Mặc gia trưởng môn lập tức quát. Tán loạn khí vận không cách nào ngưng tụ. Nhất định phải giúp hắn thu hoạch được nhục thân. Chuyển hóa thành khí vận thần thú mới có thể. Pháp gia trưởng môn quát. Vậy cũng chỉ có thể chúng ta lên. Bách gia trưởng môn đồng thời hướng phía trên khí vận phóng đi. Tới gần kim sắc khí vận về sau, phun ra một ngụm tinh huyết, theo tinh huyết xông vào khí vận kim quang bên trong. Sau đó khí vận kim quang bắt đầu kịch liệt ba động vặn vẹo ngưng tụ. Kim quang kéo dài, thỉnh thoảng vụn vặt hiển hiện. Ngang, một đầu uy vũ khí vận kim long hiển hiện. Dương nanh múa vuốt, uy nghiêm lăng lệ long nhãn nhìn chằm chằm trên núi xoay quanh Bát Kỳ đại xà. Long nhãn bên trong mang theo phẫn nộ. Giống, Bát Kỳ đại xà cũng ngẩng đầu. Tám cái dữ tợn đầu lâu đồng thời phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Có thể đối phó khí vận cũng chỉ có khí vận. Tiên pháp thần thông đều không thể đối khí vận chiếu thành hữu hiệu tổn thương. Đây cũng là trước đó Bách Gia Chi chủ hiện ra xu hướng suy tàn nguyên nhân. Ngào ô, giống. Đông đảo yêu ma cùng nhau hướng phía khí vận kim long đánh tới. Ánh mắt đỏ như máu. Liều lĩnh, may mắn còn sống sót bách gia đệ tử cùng nhau xông ra. liều mạng ngăn cản yêu ma, không kịp hao tổn cùng người khác yêu ma chém giết, song phương đều giết mắt đỏ. Bách gia đệ tử vẫn lạc hơn phân nửa, Mặc gia cơ quan nhân cũng tất cả đều tàn tạ, ngay cả như vậy cũng đều chém giết không ngừng. Còn lại yêu ma tất cả đều là cường giả. Ngang, giống, Kim Long cùng Bát Kỳ đại xà đồng thời hướng phía đối phương phóng đi. Kim sắc thân rồng cùng hắc sắc thân rắn đụng vào nhau, chém giết lẫn nhau thôn phệ. Trong cao không, kim sắc đại nhật bên trong, Lục Áp phẫn nộ kêu lên. Bạch Cẩm, ta bình thường xưng ngươi một tiếng sư huynh, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Ngươi bất quá là một chỉ là đại la kim tiên, cũng dám ngăn trở ta con đường. Bạch Cẩm mặt không đổi sắc, bình thản nói ra, không nghĩ tới ngươi là như thế này xem ta. Tuy nhiên ngươi nếu là muốn giao thủ với ta, nhưng vẫn là không đủ. Nếu là tăng thêm lão phu đâu? Bạch Trạch yêu thánh, Phi Liêm yêu thánh, Thương Dương yêu thánh, Khâm Nguyên yêu thánh từ hư không bên trong đi ra. Mỗi một cái đều sắc mặt khó coi phi thường. Yêu tộc vài vạn năm mưu đồ, vậy mà tại lớn nhất khớp nối thời khắc bị phá hư. Bốn tôn yêu thánh cũng đều ngồi không yên, nhao nhao hạ tràng. Về phần sẽ dẫn phát hiệu quả gì, tất cả đều không lo được. Phi Liêm yêu thánh thịnh nộ kêu lên, câu Trần đại đế, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì thống lĩnh yêu tộc. Đưa tay hướng Bạch Cẩm chộp tới, một cây đen liêm nháy mắt xuất hiện tại Bạch Cẩm trước mặt. Vượt qua thời không, Bạch Cẩm trên mặt bình tĩnh, không nhúc nhích, phảng phất không nhìn thấy một nửa. Đột nhiên một đạo ngũ thải quang hoa hiện lên, hình thành một cái màn ánh sáng năm màu ngăn tại Bạch Cẩm trước mặt. Đen liêm nhất thời hãm sâu ngũ thải quang hoa bên trong. Phi Liêm yêu thánh kinh hô một tiếng, thân thể lảo đảo vọt tới trước, khó mà khống chế hướng ngũ thải quang hoa phóng đi. Bạch Trạch yêu thánh trong tay xuất hiện một cây xương bút. Xương bút vạch một cái, nói ra, mở. Ngũ thải thần quang nhất thời nổi lên điểm điểm gợn sóng. Quang hoa tán loạn bất ổn. Phi Liêm yêu thánh thừa cơ rút ra đen liêm, người nhẹ nhàng trở ra. Bạch Trạch yêu thánh ngẩng đầu nhìn về phía trên, nói ra, lão phu là nên xưng hô các ngươi Tư Pháp Thiên Thần tốt, vẫn là phải xưng hô các ngươi Đông Hải Chấp Pháp Đại Đội. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên xuất hiện sau lưng Bạch Cẩm trên không. Triệu Công Minh cười ha hả nói ra, yêu thánh đại nhân hay là xưng hô chúng ta là Tư Pháp Thiên Thần đi. Chấp Pháp Đại Đội đều đã là quá khứ. Khâm Nguyên yêu thánh nói ra, ngày xưa Chấp Pháp Đại Đội mấy lần toàn diệt xiển Phật hai giáo, uy danh chấn động hồng hoang, hôm nay cũng tốt lĩnh giáo một phen. Thương Dương yêu thánh lạnh giọng nói ra, xấu ta yêu tộc vạn năm mưu đồ, không từng làm một trận, như thế nào bỏ qua. Thương Dương yêu thánh đưa tay vung lên, cũng là một trận giọt nước đánh ra. Lít nha lít nhít giọt nước hướng phía Chấp Pháp Đại Đội vọt tới. Mỗi một giọt nước bên trong đều mang đủ để phá hủy một phương đại thiên thế giới hạo đãng chi lực. Triệu Công Minh nhất trường đẩy ra, một viên minh châu tại lòng bàn tay xoay tròn. Vô số giọt nước nhất thời tất cả đều hướng phía minh châu mà ra. Giống như trăm sông đổ về một biển tiến vào minh châu bên trong. Triệu Công Minh quát, Thương Dương yêu thánh, còn mời chỉ giáo. 24 khỏa minh châu hiển hiện, hướng phía Thương Dương yêu thánh vọt tới. Thương Dương yêu thánh trong tay xuất hiện một thanh cẩm tú cây quạt. Cây quạt phía trên vẽ lấy một mảnh sơn hà. Sơn hà bị màn mưa nơi bao bọc, mưa rào xối xả, bức đồ án này vậy mà là động thái. Có thể nhìn thấy đại phong càn quét sơn lâm, cây cối xoay người, mưa to đánh vào giang hà, tóe lên gợn sóng, thậm chí còn có dã thú tại màn mưa bên trong ghé qua. Thương Dương yêu thánh tay cầm mưa trạch phiến, phiêu nhiên trở ra, nói ra, đi theo ta. Triệu Công Minh không chút nào yếu thế, nhanh chân đuổi theo. hai người thân ảnh bỗng nhiên biến mất trên mặt biển. Oanh, ngàn vạn dặm bên ngoài. Đột nhiên thiên tượng dị biến. Mưa to như trút xuống. Mây đen cuồn cuộn ngưng tụ thành một cái phễu vòng xoáy xoay tròn. Từng đảo cột nước vòi rồng phóng lên tận trời. Đêm này một vùng biển hóa thành đen nhánh tử vong chi địa. Kịch liệt chiến đấu ba động từ trong đó ẩn ẩn truyền ra. Phi Liêm yêu thánh thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh lóe lên xuất hiện ở giữa không trung. Gầm thét kêu lên, Khổng Tuyên, đi theo ta. Chấm, thân thể hóa một đạo hắc quang hướng phía phương bắc mà đi. Cách chương.